cho nhau thoáng dịu nồng nàn. Đừng ngủ mơ, đừng sầu thơ, đừng vặn vơ, cuộc tình tan trong phút giây. Cho nhau mắt lệ nghẹn ngào, cho nhau ước hẹn ngày nào. Đời hợp tan, tình dở dang, nặng sầu mang, bàng hoàng nghe nắng trôi xa. Tình là thơ, nghẹn lời mừng vui biết bao. Bên nhau nắng hạ rộn ràng, cho nhau thoáng dịu nồng nàn. Đừng ngủ mơ, đừng sầu thơ, đừng vặn vơ, trọn đời ta sống bên đời em sống.